Đế Bá, chương 5688, Tổ Thần Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thần Miếu, danh tự này vừa nói ra thời điểm, đó là đem hồ trưởng lão hồn đều dọa đến bay lên. Tổ Thần Miếu, cái tên này tại toàn bộ Thiên Cương thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, đều là thanh danh như sấm. Người biết, nghe chút đều là như sấm bên tai. Đặc biệt là đối với hồ trưởng lão dạng này tiểu tu sĩ mà nói. Tổ thần miếu tên, càng là như sấm đánh vào trong tai, để cho người ta có hồn phi phách tán cảm giác. Ngày bình thường, có mấy người dám xem thường đi đàm luận. Tổ thần miếu, dạng này ba chữ đâu? Vừa nhắc tới, đó cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Đều sẽ bị dọa đến hồn đều bay lên. Đa số tu sĩ cường giả, đặc biệt là đối với tiểu tu sĩ mà nói. Nói về tổ thần miếu, vậy cũng là vẻn vẹn dùng thần miếu đến thay thế, không dám gọi thẳng tổ thần miếu tên. Cho nên, vừa nghe đến đại thẩm đề cập thần miếu hai chữ này thời điểm, hồ trưởng lão liền lập tức nghĩ đến truyền thuyết tổ thần miếu. Cho nên, bị dọa đến hồn đều bay. Đúng, đúng, đúng. Đại thẩm vội gật đầu nói. Chính là tổ thần miếu này, một chút cũng không sai, chính là nó, nhà hàng xóm tiểu cô nương, chính là tiến vào nơi này, muốn làm cái gì, suỵt, suỵt, suỵt, ở thời điểm này, hồ trưởng lão đều bị dọa cho sợ rồi, lập tức gọi đại thẩm nhỏ giọng một chút, hận không thể đưa tay đi che đại thẩm miệng, muốn cho nàng đừng kêu ồn ào, suỵt cái gì suỵt, đại thẩm xem thường, nói ra. Có cái gì không thể nói? Không phải liền là một tòa miếu nha. Hàng xóm tiểu cô nương cũng đã nói. Miếu kia cũng không có cái gì. Cô nãi nãi, chúng ta là sợ ngươi. Ngươi bớt tranh cãi đi. Hồ trưởng lão bị dọa đến hồn đều bay. Sắc mặt trắng bệch, không khỏi hướng ra phía ngoài nhiều nhìn vài lần. May mắn bên ngoài đường đi người đến người đi. Cũng không có bất luận cái gì sẽ chú ý tới nơi này. Không phải vậy, vậy thật là chính là đem hồ trưởng lão làm cho sợ hãi. Tổ thần miếu, cái này lại chỗ nào là người người có khả năng nói về. Biến xem như nói về, đó cũng là cung cung kính kính tôn xưng một tiếng. Nơi nào có giống vị đại thẩm này một dạng, hoàn toàn là một bộ xem thường giọng điệu. Tại hồ trưởng lão xem ra, đại thẩm chẳng qua là giữa phàm thế phụ nhân thôi. Nàng có thể đối với tổ thần miếu xem thường, nhưng là, hắn vị tu sĩ này cũng không thể làm như vậy. Dù sao, hồ trưởng lão rất rõ ràng, tổ thần miếu đối với toàn bộ Thiên Cương mà nói, đó là ý vị như thế nào. Cho nên, tại Thiên Cương, đặc biệt là tại trong sư hống quốc quản hạt Nam Hoang, lại có bao nhiêu người dám đối với tổ thần miếu bất kính đâu. Có thể nói, bất kỳ người nào nói tới tổ thần miếu thời điểm, đều sẽ không mất cung kính. Tổ thần miếu, nó cũng không phải là một môn phái truyền thừa, cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống thần miếu. Thân phận của nó hết sức đặc thù. Tại Nam Hoang, tại Sư Hống Quốc, bất luận là ai, đều có chút nói không rõ ràng tổ thần miếu nên như thế nào một cái tồn tại. Sư Hống có Bách Quốc, một câu nói kia là chỉ Sư Hống Quốc quản hạt phía dưới. Có trên trăm cương quốc thành ngàn môn phái thậm chí là càng nhiều tu sĩ cường giả. Ngàn vạn chi chúng, không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Nam Hoang mà nói. Liền xem như Sư Hống Quốc cũng không có trực tiếp quản hạt bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Nhưng là, đối với tại Sư Hống Quốc đi tới trong phạm vi, những đại giáo cương quốc này đều là thuộc về Sư Hống Quốc. Giống như tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái một dạng. Sư Hống Quốc thậm chí có khả năng chưa từng có nhìn tới nó. Nhưng, đối với tiểu kim cương môn mà nói, bọn hắn cũng sẽ tự nhận là thuộc về Sư Hống Quốc. Nếu như nói, Sư Hống Quốc một lệnh xuống tới, tiểu kim cương môn sẽ không có chút nào điều kiện đi chấp hành. Sư Hống có Bách Quốc, Sư Hống Quốc loại quái vật khổng lồ này, quản hạt phía dưới, Bách Quốc Thiên Giáo, đương nhiên. Toàn bộ Sư Hống Quốc mà nói, quyền thế lớn nhất, thực lực mạnh nhất, đó là đương nhiên là muốn thuộc về Sư Hống Quốc Hoàng Thất. Chỉ ra, Đương nhiên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không ít người đem Hoàng Thất Trì Gia xưng là Kim Sư Hoàng Nhà. Bởi vì Trì Gia Gia Huy chính là một cái Kim Sư. Nhưng là, tại Sư Hống Quốc, thậm chí là toàn bộ Nam Hoang, ai mới là trí cao vô thượng đâu? Hoặc là tông môn nào là trí cao vô thượng đâu? Đương nhiên, rất nhiều người sẽ nói, nhất định là Kim Sư Hoàng Nhà. Nhưng mà, hiểu rõ Sư Hống Quốc hoặc là hiểu rõ Nam Hoang tu sĩ cường giả, cũng sẽ không cho rằng như vậy. Nếu như nói, tại Nam Hoang ai mới là chân chính trí cao vô thượng? Tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một đáp án. Tổ thần miếu. Tổ thần miếu tại sao lại trở thành rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ trí cao vô thượng đâu? Vô thượng bệ hạ. Không sai. Nghe đồn nói, vô thượng bệ hạ chính là cư trú ở tổ thần miếu. Truyền thuyết này không biết thực hư. Nhưng là, ở trong đời sau, không có người ở trong tổ thần miếu gặp qua vô thượng bệ hạ. Bao quát tổ thần miếu chính mình. Nhưng là, có thể khẳng định là, tổ thần miếu bản thân truyền thừa chính là đến từ vô thượng bệ hạ. Nghe đồn nói, vô thượng bệ hạ không chỉ là ở tổ thần miếu. Hơn nữa còn tại tổ thần miếu truyền đạo thụ nghiệp, khiến cho tổ thần miếu trở thành đạo thống. Mà tổ thần miếu cùng Sư Hống Quốc quan hệ lại là 10 phần thân mật. Thậm chí có thể nói, tổ thần miếu là trực tiếp quyết định Sư Hống Quốc vận mệnh truyền thừa. Thậm chí ngay cả Sư Hống Quốc Kim Sư Hoàng Thất đều sẽ cho là tổ thần miếu chính là Sư Hống Quốc tổ miếu. Sư Hống Quốc cho rằng như thế, chính là nguyên nhân rất đơn giản. Vô thượng bệ hạ chính là xuất thân từ Sư Hống Quốc, cũng là xuất thân từ Kim Sư Hoàng Thất, để cho nhất hậu nhân thế ca ngợi là vô thượng bệ hạ cùng Sư Hống Quốc ghê gớm nhất quân vương Kim Sư Ao Đế có người thân quan hệ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Sư Hống Quốc Kim Sư Hoàng Thất đều phụng vô thượng bệ hạ là tổ tiên. Cho nên, tổ thần miếu cũng liền trở thành Sư Hống Quốc tổ miếu. Có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Sư Hống Quốc tại tất cả các đại sự tình phía trên, Kim Sư Hoàng Thất đều sẽ hướng tổ thần miếu xin chỉ thị. Thậm chí tổ thần miếu có thể quyết định ai là Kim Sư Hoàng Thất chủ nhân hoặc là Sư Hống Quốc Hoàng Đế. Tổ thần miếu có như vậy địa vị trí cao vô thượng. Đây cũng là khiến cho thiên cương bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhấc lên tổ thần miếu, ba chữ này thời điểm, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, không dám có chút mạo phạm. Tại thiên cương đặc biệt là Nam Hoang, bao nhiêu tu sĩ nhấc lên tổ thần miếu đều là cung cung kính kính. Lại có mấy người dám xem thường, nơi nào sẽ giống vị đại thẩm này một dạng. Hoàn toàn là xem thường đây này. Cái này có thể không đem hồ trưởng lão hù sợ sao? Đại thẩm cũng không để ý tới hồ trưởng lão. Đối với Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra. Công tử gia thấy thế nào đâu? Ta nhà bên tiểu cô nương. Dáng dấp thật đúng là duyên dáng. Nàng khi còn bé, ta nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Đại thẩm, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Hồ trưởng lão nghe được đại thẩm nói như vậy, mặt mo cũng không khỏi nhét chung một chỗ, hướng đại thẩm năn nỉ. Đại thẩm nói tới nhà bên cô nương, khi còn bé nàng đích xác là cùng đại thẩm là hàng xóm. Nhưng là, nàng chung quy là bái nhập tổ thần miếu, trở thành tổ thần miếu đệ tử, thân phận đã cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau. Hồ trưởng lão có thể không rõ ràng sao? Quản chi cái này nhà bên cô nương khi còn bé xuất thân chẳng qua là phàm tục. Thậm chí chẳng qua là trợ búa nhà. Đó đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng hiện tại là tổ thần miếu đệ tử. Có thể nói, khi vị này nhà hàng xóm cô nương bái nhập tổ thần miếu một ngày kia trở đi, thân phận của nàng liền đã siêu phàm thoát tục. Đã là nhảy vọt phàm thế. Không còn là giữa phàm thế phàm phu tục tử. Cho nên, quản chi đại thẩm chỉ là xem nàng như làm năm đó tiểu cô nương. Nhưng là, trên thực tế, thân phận của nàng đã là siêu việt thế tục nhân tình. Cho nên, ở thời điểm này, đại thẩm muốn cho dạng này cô nương cầu hôn làm mối. Vậy đơn giản chính là người si nói mộng, thậm chí sẽ chọc cho tới giết thân chi họa. Thử nghĩ một chút, tổ thần miếu là tồn tại dạng nào? có thể nói là Nam Hoang chí cao vô thượng, có thể hiệu lệnh toàn bộ Sư Hống Quốc Thần Miếu, trở thành Tổ Thần Miếu đệ tử, quản chi là đệ tử bình thường. Đối với không ít môn phái mà nói, vậy cũng là cao quý không gì sánh được. Chớ nói chi là Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái. Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, ở trước mặt Tổ Thần Miếu, ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Ngày bình thường ngay cả nhận biết Tổ Thần Miếu đệ tử tư cách đều không có. Chớ nói chi là đi cùng Tổ Thần Miếu kết thân, quản chi là môn chủ, cũng không có tư cách này. Thử nghĩ một chút, nếu như Tiểu Kim Cương môn thật là cùng Tổ Thần Miếu đệ tử kết thân, đó là ý vị như thế nào? Đó là trèo lên cành cây cao. Cái này sẽ khiến cho Tiểu Kim Cương môn thân phận trong một đêm tăng vọt. Cái gì Bát Yêu môn? Cái gì Lộc Vương? Nhìn thấy bọn hắn Tiểu Kim Cương môn, đây còn không phải là giống chó sù một dạng. Mặc dù nói, nếu như có thể trèo lên Tổ Thần Miếu, đây là việc không thể tốt hơn. Thậm chí đối với Tiểu Kim Cương môn mà nói, chính là tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, Hồ trưởng lão hay là hết sức rõ ràng, biết cái này căn bản là chuyện không thể nào. Si nhân nằm mơ mà thôi. Hồ trưởng lão lo lắng hơn chính là, đại thẩm dạng này nói bậy, có khả năng sẽ truyền đến Tổ Thần Miếu tên đệ tử này trong tai. Cuối cùng sẽ trở thành bọn hắn Tiểu Kim Cương môn diệt môn mầm tai vạ. Thử nghĩ một chút, Tổ Thần Miếu đệ tử là bực nào cao quý, bị người khắp nơi làm mai. Một khi không để cho nàng vui mừng, nàng một ngón tay, đây chẳng phải là cũng có thể diệt Tiểu Kim Cương môn. Đối với Hồ trưởng lão khẩn trương, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Hắn vẻn vẹn nở nụ cười, nhìn xem đại thẩm, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người dã tâm thật không nhỏ, nào dám có dã tâm. Đại thẩm nở nụ cười, trên mặt đều nhanh gạt ra thịt mỡ tới. Nói ra, ta đây không phải vì công tử gia suy nghĩ sao? Công tử gia tuấn tú như vậy, nói không chừng đi tới chỗ nào, đều sẽ bị nhà khác tiểu cô nương cho để mắt tới. Người ngược lại là tốt ánh mắt. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Vậy làm sao không cho mình làm môi đâu? Phốc, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, bất luận là Hồ trưởng lão hay là Vương Nguy Tiếu, bọn hắn đều kém chút đem vừa mới uống tại trong miệng nước trà phun ra ngoài. Môn chủ, ngay cả Hồ trưởng lão đều là hết sức khó xử hét to một tiếng. Nếu như nói, vừa rồi hướng Tổ Thần Miếu đệ tử làm mối, đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại bọn hắn môn chủ thậm chí ngay cả đại thẩm dạng này lão nữ nhân đều trêu chọc. Cái này có mất bọn hắn môn chủ thân phận. Nếu như nói, trêu chọc một chút xinh đẹp nữ tử mỹ lệ, vậy còn có thể nói là sắc tâm. Hiện tại bọn hắn môn chủ thậm chí ngay cả đại thẩm đều trêu chọc mà nói. Dạng này khẩu vị, tựa hồ là hơi nặng quá. Công tử gia nói đùa. Đại thẩm chất đống dáng tươi cười. Nói ra, ta cái này đều một nắm lớn niên kỷ, đâu còn có người muốn. Coi như ta mặt mo dày nữa, vậy ta cũng là không có người coi trọng. Ta ngược lại coi trọng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Phốc, phốc, phốc. Ở thời điểm này, Tiểu Kim Cương môn từng cái uống trà đệ tử đều một ngụm trà phun tới. Cách chương.